Lâm Phương xin kính chào quý vị và các bạn thân mến của kênh Xóm Truyện Ma. Hôm nay chúng ta cùng nghe tập truyện của tác giả Đỗ Hoàng, Bùa Miêu Quỷ. Kính thưa quý vị và các bạn, tác giả Đỗ Hoàng lần đầu cộng tác với kênh Xóm. Rất mong quý vị hãy chia sẻ và ủng hộ tác giả cũng như kênh Xóm với đường link Facebook của Đỗ Văn Hoàng được tải trên phần mô tả của video. Cảm ơn quý vị rất nhiều và khi nghe truyện, mong rằng quý vị không quên nhấn like và đăng ký kênh để dễ dàng cập nhật những video mới nhất mà kênh Xóm phát sóng mỗi ngày. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ chúng ta đi vào ngay câu chuyện Bùa Miêu Quỷ, tác giả Đỗ Hoàng. Chúc quý vị và các bạn nghe truyện được thoải mái và vui tươi, hạnh phúc. Không biết lúc này là mấy giờ, nhưng trời đã khuya lắm rồi. Trăng đã lên cao, nhẹ nhẹ tỏa ra cái thứ ánh sáng mát lành dịu ngọt, soi tỏa một vùng không gian rộng lớn. Sương đêm đã phủ lên trên cảnh vật một lớp khói mờ ảo. Dưới ánh trăng, cảnh vật thật mơ hồ và êm đềm như ở trong một biển khói chập chờn mênh mông. Những rừng cây xanh thẳm lại ẩm ướt và nặng nề. Mỗi lần có một cơn gió quét ngang qua căn nhà lá ọp à ọp ẹp của A Long, nó lại rung lên bần bật như muốn đổ đến nơi. Gió càng mạnh, khí lạnh đêm khuya càng thấm. Những mảnh lá kêu lên xào xạc không ngừng chạy cho trong lòng của A Long cùng với những âm thanh rên rỉ, gào rú như từ cõi xa xăm vọng về. Chúng ta cần gì phải cứ dấn mình vào những cơn gió buốt chạy trong cái đêm tối mới có được những cảm xúc mãnh liệt. Cứ như A Long bây giờ, anh chỉ có một mình trong đêm tối, lạnh lẽo và cô đơn quá. Nhớ lại trước kia, A Long khẽ nén tiếng thở dài thương đau, đưa bàn tay gầy gò lên lau nước mắt. Anh chìm đắm vào trong những ký ức năm xưa. Năm năm trước, một buổi chiều, đúng là một buổi chiều mùa đông, các chòm cây trên rặng đồi tận chân trời xa xa còn lưu luyến giữ lại những ánh nắng vàng đã úa. Nền trời xanh nhạt thật là bao la, thật là hoang vắng, không một bóng chim bay, không một âm thanh nào ngoài tiếng gió buồn tê tái của chiều tàn tỏ ra khắp vùng quê với sự lạnh lùng hoang vắng mong manh. Anh Long khẽ sải những bước chân nặng nhọc về nhà. Anh vẫn còn nhớ mãi buổi chiều hôm đó anh đã gặp Mị. Nàng đẹp tựa muôn ánh sao, dịu dàng mong manh, em xinh như cánh hoa đào. Mị mới vừa 18 tuổi, ở cái lứa tuổi mà có thể nói là đẹp nhất của người con gái. Cô có một mái tóc dài bóng mượt, lúc nào cũng ngát mùi hương xả hoặc cây bồ kết. Làn da thì trắng như trứng gà luộc, đôi mi dài cong vút, môi cô đỏ mọng, mềm ngọt dịu êm, rất quyến rũ. Đặc biệt, Mị có chiếc răng khỉnh rất là ưa nhìn. Mỗi khi cô cười, làm bao nhiêu chàng trai rung động. A Long phải lòng cô ngay từ ánh mắt đầu tiên. Nhưng sự đời thật trớ trêu khi mà cô đã có người yêu. A Long chết lặng đi khi biết chuyện này. Anh không còn thiết ăn uống gì nữa, chỉ nằm ườn ra nhà mà thở dài nuối tiếc. Anh đau đớn đến tê dại mỗi khi nhớ về cô. Bố A Long thấy thế thì lo lắng lắm. Ông khẽ cất cái giọng khàn khàn rồi hỏi: "Mày làm sao vậy con? Để tao coi, hay bị đứa nào nó bỏ bùa rồi chứ gì?" Nói rồi, ông ta đến gần định xem xét thằng con thì A Long gắt lên: "Con đâu có làm sao." Ông bố thấy thế thì càng nghi ngờ rằng thằng con của mình đã bị bỏ bùa. Ông gặn ép A Long ra bàn thờ tổ để kiểm tra. Ông ta lầm rầm khấn vái xì xào một hồi lâu rồi mang một đĩa trầu cau xuống cùng một nắm hương bốc khói nghi ngút. Ông lấy nhang khoáng lên người A Long những hình thù khác nhau. Vừa khoáng, ông vừa cầm cái đĩa trầu cau đưa vòng vòng quanh cậu con trai. Được một lúc thì dừng lại. Ông ta lật lật lá trầu, thấy nó bình thường, thì hơi cau mày. Tiếp tục cầm cái dao bổ đôi quả cau ra. Cau vẫn bình thường. Đến đây, ông ta mới thở phào nhẹ nhõm hỏi con. Mày vẫn bình thường, không có vấn đề gì về bùa ngải cả. Vậy nói cho tao biết đi, mày bị làm sao vậy? Giúp được ta sẽ giúp cho. A Long khẽ thở dài nhăn nhó. Chuyện này bố không có giúp được con đâu. Ông bố ngắt lời. Có việc gì mà tao không giúp được mày chứ? Hay là phải lòng cái đứa nào rồi hả? Đúng không? A Long thấy thế thì vui vẻ hẳn lên. Bố, sao bố biết hay vậy? Bố A Long khẽ vuốt râu cười gật gù. Tôi đẻ ra anh mà. Nuôi anh từ nhỏ cho tới bây giờ, có gì mà tôi không biết chứ? Nói đi, phải lòng con nào để tôi lo liệu cho. Đến đây, A Long đang vui lại khẽ chùng xuống, đưa ngón tay khẽ cào cào xuống sàn nhà đáp lại bố mình. Nhưng mà cô ấy có người yêu rồi. Ông bố thấy thế thì cười, lại gần vỗ vai cô cậu. Tôi tưởng chuyện gì to tát lắm chứ, hóa ra chỉ là một việc con đó thôi. Chuyện này tôi giúp được. Nó yêu ai thì yêu, con bé đó rồi nó cũng bỏ thôi, rồi đến bên con á. Bố giúp con được hả? Vậy thì mau giúp con đi. Ông bố khẽ nói, cái gì cũng phải từ từ chứ. Hiện giờ thì tôi chưa có giúp được anh đâu. Chỉ cần có một số thứ của con bé, có rồi tôi mới làm giúp anh được. Cái gì vậy bố? Không cần lo lắng gì đâu con. Không phải là cái gì khó lấy lắm đâu. Chỉ là một ít tóc thôi. Đất ở dưới chân và cái thứ mà con bé nó hay dùng như là quần áo chẳng hạn. Chỉ bao nhiêu đó thôi là đủ rồi. Lấy về đây đi. Rồi ta làm phép cho nó sẽ mãi mãi là của con. A Long không tin tưởng lắm. Mặc dù cha anh là thầy mo có tiếng ở vùng này. Những vụ kiểu như giải ngải, thư ếm, ông làm rất nhiều. Nhưng anh chưa bao giờ đụng vào mấy cái thứ đó. Cũng không có hứng thú gì. Ổng làm gì thì mặc ổng. Anh chỉ biết đi làm ruộng làm nương ngoài đồng mà thôi. Lần này chẳng qua gì không còn cách nào. Nghe ông nói bùi tai thì dạy gì mà không thử. Lấy được mị thì cái gì bây giờ cũng làm. Tối hôm đó, mọi thứ mà bố dặn, A Long đều chuẩn bị đủ. Ông xem qua rồi gật đầu thỏa mãn, lên tiếng. Được rồi, ta bắt đầu làm đây. Ông ta lấy trên bàn thờ tổ một lọ nước gì đó, có màu đen sánh, đổ vào chỗ đất mà A Long đã lấy về. Nhào nặng nó lên trộn với rơm và tóc, quấn nó lại thành một con hình nhân nhỏ. Lấy chiếc khăn mùi xo của mị quấn quanh con hình nhân đó một lượt nữa, rồi buộc chặt lại. Ông ta thỉnh xin một lá bùa màu xanh xám ở trên bàn thờ tổ, dán vào con hình nhân, đoạn cắt tay anh Long lấy máu nhỏ vô trong đó. Kỳ lạ, máu nhỏ đến đâu, lá bùa hút hết đến đó, không rơi ra ngoài một giọt nào. Một lúc sau, khi thấy cả con hình nhân lẫn lá bùa dần chuyển sang màu đỏ thẫm, ông ta mới dừng lại, mỉm cười tội nguyện. Lão cất con hình nhân vô cái lọ chai, đặt lên bàn thờ tổ rồi quay ra nói với A Long. Vậy là mọi chuyện đã xong xuôi rồi đó. A Long đáp lại hoài nghi. Chỉ có vậy thôi là xong rồi hả? Vậy bao giờ thì có kết quả vậy bố? Sẽ sớm có kết quả thôi con à. Nó sẽ làm con bất ngờ đó. Kết quả thật nhanh chóng, làm cho A Long choáng váng. Ngày hôm sau, một ngày thật đẹp, bầu trời xanh ngắt không một gợn mây. Tiếng chim ca líu lo hát vang cả một góc rừng. Tiếng nước suối chảy róc rách trong trẻo như tiếng hát xa xa của người thiếu nữ. Tâm trạng của A Long đã khá hơn rất nhiều. Anh đang ở ngoài bờ suối gánh nước về nhà, đi được một quãng thì gặp Mỹ cũng đi gánh nước về cùng. Cô đang đi trước anh một quãng, A Long đi theo nhưng không kêu gọi gì. Bóng của Mỹ liền quay đầu lại. A Long thoáng thấy hai con mắt long lanh trên khuôn mặt trắng mát đang nhìn mình. Trước chiều gió với những sợi tóc xõa ra bay phất phới như là dần trăng màn bạc. Nàng buông quan gánh xuống, khẽ mỉm cười, má hồng rực lên thật quyến rũ. Nàng bước dần về phía A Long, đưa đôi tay mềm mại như búp măng về phía chàng. A Long vội buông gánh nước sang một bên, mặc kệ nước đổ lênh láng xuống đất, đưa tay ra nắm lấy đôi bàn tay của nàng. A Long vui sướng đến không tưởng được, người anh rung lên vì sung sướng. Mị khẽ dắt chàng đến nơi hoang vắng hơn một chút, dưới những gốc xoan. Những dụng lá xoan vàng luôn luôn bay lên tản mạn ra khắp nơi. Hai người vẫn không nói với nhau câu gì, khẽ ngồi xuống quàng tay qua nhau rồi tựa đầu kề vai. Da thịt của cô thật ấm áp dễ chịu. A Long tựa người vào cô, không biết là bao lâu nữa. Lắm lúc A Long muốn cất lời, nhưng vừa nhìn qua vẻ mặt dịu hiền với đôi mắt lặng lẽ và những sợi tóc phất phới kia, A Long lại run sợ và ngồi yên. Rồi nàng quay qua nhìn chàng thật lâu, mắt chạm mắt, má nàng đỏ bừng lên vì ngại ngùng. Nàng khẽ duỗi đầu vào ngực của A Long khẽ nói: "Em yêu anh quá, A Long, em rất yêu anh." Nàng kéo đầu chàng xuống, đặt lên môi chàng những nụ hôn nồng cháy mãnh liệt. Gió nổi lên, cuốn bay những lá xoan vàng sơ sát, gấp gáp như hơi thở của hai kẻ đã hòa vào làm một, nồng nàn ngang ngát hơn mùi hương của hoa hồng. Sức hút của cơn gió tình nơi nhân gian còn mạnh mẽ hơn cả cơn giông bão tố, vừa dụng dại, vừa cuốn cuồng. Mỹ bỗng dưng bỏ người yêu cũ, không một lý do, đến với A Long làm cho Kyra hết sức tức giận. Anh nhiều lần tìm gặp Mỹ để hỏi cho ra lẽ, nhưng cô đều từ chối. Cô bây giờ chỉ có biết A Long, lúc nào cũng quanh quẩn bên anh. Kyra biết rằng không thể nào mà tự nhiên Mỹ lại bỏ rơi mình đến với A Long được. Chắc chắn rằng cô đã bị bố của A Long bỏ bùa. Nhưng anh không thể làm gì được, và cũng không có bằng chứng gì để chứng minh cho chuyện đó. Thầy Mo giống là người có uy tín, có ảnh hưởng lớn trong cộng đồng người dân tộc, nên dù có đồng tình với Kyra, nhưng họ cũng không dám nói ra, họ sợ đủ thứ. Kyra vẫn không chịu thua. Hôm đưa dâu, anh chặn họ lại, lôi Mỹ ra chất vấn trong cay đắng. Mỹ, sao em lại bỏ anh để đi theo hắn chứ? Tại sao vậy? Nói cho anh biết đi. Có phải em đã bị hắn cho ăn bùa mê thuốc lú rồi đúng không? Không thể nào như vậy được. Nước mắt đọng lại trên khóe mi của Kyra, lăn từng giọt xuống tay của Mỹ. Cô chỉ hừ một cái, rồi lạnh lùng đáp: "Tôi không có trúng bùa mê thuốc lú gì cả. Chỉ là tôi hết yêu anh rồi. Tôi yêu A Long." Kyra ôm đầu gào lên: "Không, không thể như thế được." Cậu ta vẫn cứ gào thét khóc lóc đuổi theo Mỹ cho đến tận nhà của A Long. Bố A Long thấy thế thì bực mình lắm. Mặt ông đỏ lên bừng bừng. Ông ta chỉ ngón trỏ vào Kyra rồi quát: "Kyra, mày mau cút đi cho tao. Mày muốn phá đám cưới của con tao đúng không? Cái Mỹ nó đã nói là nó không có yêu mày. Nó yêu con tao không phải bùa mê thuốc lú hay cái gì cả. Mọi người đều chứng kiến, mày còn dám cản trở nữa hay sao?" Kyra quẩn út hét lên đáp trả: "Không đúng, tôi chắc chắn là ông đã nhúng tay vô cái chuyện này. Không thể nào tự nhiên Mỹ đang yêu tôi, cô ấy lại chuyển sang yêu con ông nhanh như vậy được." Bố A Long nhảy phát từ trên sàn nhà xuống đất, hất mạnh cầm lên, mắt long sòng sọc nhìn vô Kyra: "Mày đứng yên đó đi, không thì chết bây giờ đó." Vừa nói, ông ta vừa tiến lại gần Kyra. Anh vẫn đứng yên đó, xem ông ta sẽ làm gì. Bóp một cái tát thật mạnh vào mặt của Kyra, bằng tất cả sức mạnh của một con thú điên cuồng. Lại một cái tát khác nữa, rồi những cái khác nữa. Hai bàn tay to đùng của lão ta cứ thế mà giã vào mặt của Kyra. Kyra phải vòng tay qua ôm đầu. Ông ta liền gỡ tay Kyra ra và đưa những quả đấm vào mặt của anh. Đầu Kyra đã quay mồng mồng, máu mũi máu miệng chảy ra te tua, thấm vào môi mặn chát. Vừa đánh, ông ta vừa quát: "Thằng khốn nạn này, mày nói ai bỏ bùa cái miệng chứ hả? Đồ mất dạy, tao nói nhẹ không ưa hả? Hôm nay tao sẽ đánh cho mày tỉnh ra đó." Mặc cho Kyra đang chảy máu, ông ta vẫn cứ thế mà đánh. Những người xung quanh chỉ biết đứng trơ mắt mà nhìn, không dám can thiệp vào cái chuyện này. Miệng Kaira mặng chát, anh đưa tay vuốt dòng máu rỉ xuống mép. Không thể chịu được thêm nữa, Kaira gồng tay lên, túm lấy áo của lão ta, quăng một vòng tròn, rồi nhanh chóng lao đến đạp cho lão ta mấy phát vào bụng. Mặt lão ta tái mét lại vì đau đớn, vội gào thét đám thanh niên. Chúng mày đâu? Còn đứng đó làm cái gì? Mau nhanh lôi cái thằng này ra đánh chết nó cho tao. Đám thanh niên nhanh chóng vội cầm roi xong, dây thừng, vây lấy Kaira rồi lôi sình sịch cậu ta ra. Họ thẳng tay dung roi xuống người cậu, ống chân, mông đích, sống lưng, bả vai như bị tách rời ra khỏi bởi đầu roi. Ban đầu, Kaira còn đưa tay ra đỡ. Một hồi sau, 10 đầu ngón tay anh đau nhói như sắp rụng. Anh phải lùi vào một góc cạnh bờ rào. Bố của A Long đã đứng dậy được sau mấy đòn vừa rồi của Kaira. Lão ta vội cầm một khúc củi khô cạnh sân, mặt hầm hầm tiến về phía Kaira. Anh lúc này bị đánh tới mức đã phủ phục, nằm yên một chỗ, máu me bê bết. Mắt của lão ta trợn lên, hằng học những đường gân đỏ lồm. Cầm lão ta bạnh ra và hất về phía trước như một lưỡi xẻng. Lão ta giơ cao khúc củi lên, đập thẳng xuống mặt của Kaira. Cốp một cái, mặt Kaira sưng dù lên. Cậu khẽ phì ra mấy chiếc răng rồi ngất liệm đi. Lão ta cười sảng khoái. Cho mày chết. Nói nhẹ mày không nghe, mày cứ ưa nặng thôi. Tụi bay đâu? Mau đem nó đem quăng xuống vực thẳm cho tao, cho linh cẩu nó ăn. Loại như nó thật là đáng chết mà. Đám thanh niên dạ sân, rồi cùng nhau kéo lê cai ra ném xuống sườn núi gần đó. Chứng kiến cảnh này, A Long bỗng nhiên thấy sợ hãi người bố của mình. Anh không ngờ là ông có thể làm được điều tàn nhẫn như vậy. Mặt của anh tái đi. Suốt buổi hôn lễ không ngừng nghĩ về cái việc vừa mới xảy ra. Những hình ảnh đó còn ám ảnh A Long suốt nhiều ngày. Mỗi khi ngủ, giấc mơ đó lại quay về trong tâm trí của anh. Kaira nằm đó với những vết bầm tím, máu me bê bết thảm hại. Ghê sợ lắm, A Long cố tránh đi để không nhìn thấy cái cảnh đó. Nhưng nó cứ đập vào mắt của anh. Kaira nằm đó gian xin, khóc lóc rằng mình không làm cái gì sai cả. Nhưng rồi cha của anh bước đến, cầm khúc củi phang mạnh vô mặt của Kaira. Cậu nhanh chóng quỵ xuống tựa vào bờ rào. Rồi đám thanh niên kéo cậu thẳng tay ném xuống vực. Chúng cười đùa pha trò suốt quãng đường trở về nhà như là vui vẻ lắm. Hành vi tàn bạo nhẫn tâm này ám ảnh A Long suốt nhiều ngày. Nhìn vào đâu cũng thấy khuôn mặt Kaira với ánh mắt giận dữ, sưng dù bầm tím. Phải chăng đây là cái giá mà A Long phải trả để có được Mị? Đánh đổi cô ấy bằng một sinh mạng khác. Nhiều ngày trôi qua, A Long mới có thể tạm nguôi ngoai không nghĩ về Kaira. Nó sớm được thay thế bằng nỗi kinh hoàng khác ghê tởm, kinh dị, dã man hơn gấp mấy lần. Cái đêm định mệnh đó diễn ra vào rằm tháng 9. Trăng sáng lắm, ánh trăng bàn bạc, dễ chịu, tỏa sáng soi rõ mọi vật. Bây giờ đã nửa đêm, bố A Long thắp đèn, đặt trước mặt lão ta một cuốn sách cổ sờn cũ chi chít chữ. Lão ta đã đọc cuốn sách này hàng trăm nghìn lần, đến mức đã thuộc nó lầu lầu, nhưng vẫn không quên đem theo bên mình. Cuốn sách đó ghi lại một loại cấm thuật rất tàn ác, và đêm nay chính là đêm lão ta thực hiện cấm thuật đó. Quỷ nhi. Lão ta lấy bên mình ra một chiếc hộp nhỏ, cẩn thận lấy ra 4 sợi dây thừng được bện bằng chỉ ngũ sắc rất cẩn thận. Lão nhẹ nhẹ bước lại bên Mị. Dưới tác dụng của hương mê hồn, Mị vẫn còn đang ngủ say giấc nồng mà không hề biết nguy hiểm đang kề cận. Lão ta nhẹ nhàng lấy 4 sợi dây thừng trói chặt chân tay của Mị vào thành giường, rồi lấy tiếp trong túi ra một túm lá khô đốt lên đưa vào mũi của Mị. Mị khẽ cựa quậy rồi tỉnh dậy. Cô rất ngạc nhiên khi thấy lão đang ở đó, liền khẽ hỏi: Bố làm gì ở đây vậy? Nhà con đâu rồi? Mị định ngồi dậy thì thấy chân tay của mình bị trói chặt vào thành giường, không tài nào nhúc nhích được. Lúc này cô mới sợ hãi hỏi lão ta: Bố làm gì vậy? Sao lại trói con? Mau mở trói cho con đi. Lão ta nhăn mặt rồi đáp: Con bất tỉnh hôn mê từ hồi sáng tới bây giờ là chồng con nhờ ta làm phép cho con tỉnh lại đó. Ta đã giúp nó, bây giờ ta còn một việc phải làm, con phải giúp ta nghe. Việc này ta cũng không có muốn đâu, nhưng không thể không làm. Lão ta nhìn nàng lộ rõ vẻ sầu bi, ánh mắt lão rất khó hiểu. Rồi lão thắp thêm 12 ngọn nến lớn theo bốn phương tám hướng xung quanh giường. Ánh sáng lúc này rực rỡ như ban ngày. A Long ở bên ngoài cũng có thể nhìn qua khe cửa mà rõ mọi chuyện ở bên trong. Lão ta lại đến trước cái hộp gỗ khi nãy, lấy ra một con dao đen tuyền. Dưới ánh nến, nó hiện lên càng lạnh lẽo hơn. Con dao được chạm trổ rất tinh xảo, với những đường vân sông núi rừng vàng biển bạc rất sinh động. Bên ngoài, A Long đã mất bình tĩnh. Trong đầu của anh đã hiện ra những ý nghĩ kinh hoàng mà người bố sắp sửa làm với vợ mình. Mị thấy lão ta ăn nói kỳ lạ, lại cầm dao tiến lại thấy mình nữa, thì kinh hãi lắm. Những lọn tóc đen lấy bết lại trên trán của cô bởi những mồ hôi đang toát ra. Hơi thở gấp gáp hơn bao giờ hết. Bấy giờ, con dao của lão đã tới gần trên bụng của cô. Lưỡi dao sắc bén, đến mức vừa chạm khẽ thôi là máu đã bắt đầu rỉ ra. A Long thấy thế thì biết ngay rằng có biến cố. Anh vội đập cửa rầm rầm, đấm cửa đến sưng cả tay, gào lên: Mở cửa! Mở cửa ra! Mở cửa ra mau lên! Ông định làm cái gì Mỹ? Hả? Mau! Mở cửa ra! Không có tiếng đáp lại, lão ta nhanh chóng ấn tay rạch một đường sắc ngọt. Vết cắt sâu đến mấy phần, máu chảy ra ào ào. Mị chưa kịp cảm nhận được sự đau đớn, chỉ thấy bỗng chốc cái bụng của mình mát lạnh. Rồi tất cả sự nặng nề của mấy tháng mang thai gần đây vốn đã quen thuộc bỗng nhiên biến mất. Cơn đau quặn thắt ập đến ào ạt như vũ bão. Mị quằn quại đau đớn, nàng vẫn tỉnh táo để chứng kiến những gì đang xảy đến với mình. Ghé mắt nhìn xuống, nàng thấy khắp mình mẩy của mình đều là máu, máu tươi tuôn ra xối xả không ngừng. Lão ta đang thọc tay vô bụng Mị mò lần cái thứ gì đó. Rồi lão cười gian, Mị có thể cảm nhận được nỗi đau từ bàn tay hắn mang lại. Ruột gan như xáo trộn hết lên, đảo lộn tất cả. Mị kinh hãi rú lên. Rồi nàng trợn tròn mắt khi thấy hắn lôi ra trong bụng của mình một cái vật gì đó đỏ hỏn. Nàng chết lặng đi khi nhìn rõ cái vật vừa được lấy ra đó là một hài nhi. Một hài nhi nhỏ bé, chỉ lớn hơn đôi tay của lão ta một chút xíu thôi. Sợi nhau nhỏ bé vẫn còn nói liền đó với Mị mà. Mị hoảng loạn, đau đớn đến tột cùng. Nàng vùng vẫy trong tuyệt vọng, miệng vẫn khẽ gọi cầu mong sự giúp đỡ của A Long. A Long bên ngoài cửa vẫn không ngừng chửi bới cầu xin lão ta mở cửa. Nhưng lão ta vẫn lạnh lùng như không, tiếp tục làm hết công việc của mình. Mị giãy giụa càng mạnh, máu chảy ra càng nhiều. Mặt của nàng nhanh chóng tái nhợt đi, xám như tro. Đôi môi mềm mại đỏ hồng ngày nào giờ đây khô khốc nứt nẻ. Cơ mặt của nàng giật giật mấy cái, hai mắt trợn ngược lên quằn quại trong đau đớn. Bố A Long thấy vậy thì biến sắc, vội múc nước tát vào mặt của nàng. Lão ta run run, cái giọng hơi bị lạc đi: Con chưa thể chết được đâu, chưa thể đi được, ta còn chưa có xong việc nữa. Chờ cho cô tỉnh lại một chút, lão ta liền nhanh chóng đưa dao cắt đứt cuốn nhau. Để luyện được quỷ nhi thì bắt buộc hắn ta phải lấy đứa con từ trong bụng của mẹ ngay khi người mẹ còn tỉnh táo. Trên giường, Mị đã nằm im, hai mắt trợn ngược lên trắng giả khi mà bị giết hại bằng một cách quá tàn nhẫn. Kinh hãi, uất hận, căm phẫn. Lão ta không cần để ý đến cái việc đó, Lão nhìn ngắm cái bào thai trên tay của mình, vẻ mặt rất thỏa mãn. Bào thai đã bị lão ta bóp chết trước khi cắt nhau thai. Nó vừa mới mở mắt, đôi mắt không tròng đỏ lòm, thì bị lão nghiến răng bóp cổ. Nó há miệng giãy giụa, nhưng nào có ích lợi gì. Trong miệng có bào thai, răng nanh đã mọc đầy đủ hết, sắc lẹm, nhọn quắc như răng của mèo. Nhìn phía dưới của bào thai, hắn ta mừng rỡ hơn nữa khi thấy mẩu thịt thừa lòi ra. Lão ta không ngừng lẩm bẩm trong miệng. Là con trai, nó lại là quái thai nữa. Rồi đây, trong giới tâm linh, ta sẽ là bá chủ. Có ai đủ sức sánh bằng ta nữa đâu. Lão ta đã nuôi âm mưu này bấy lâu nay, từ khi Mỹ vừa bước chân vào nhà của lão. Cứ mỗi tuần trăng, hắn đều lấy nước đái mèo ép Mỹ uống, nói là uống nước này Mỹ sẽ sinh con trai. Phải uống để đẻ cho lão một thằng cu. Nước tiểu mèo vốn là thứ gây quái thai cho sản phụ, và hắn đã rất thành công trong cái chuyện này. Lão ta cẩn thận đặt đứa bé vô trong một cái hũ sành chứa đầy thảo dược bí truyền. Cái hũ sành đó mà hắn ta đã chuẩn bị trước rồi đóng lại, dán bùa lên trên đó. Tiếng đập cửa vẫn vang lên rầm rầm. Cánh cửa làm bằng gỗ lim cũng đã không chịu được sức mạnh của A Long, nó bật tung ra. Anh hùng hổ giác rìu vô, nghiến răng trợn mắt lên khi nhìn thấy người vợ mà mình hằng yêu thương hơn cả sinh mạng của mình đang nằm trên giường, khắp người đẫm máu. Cậu đứng sững hồi lâu rồi cất tiếng nói. Lão già khốn kiếp, lão không còn là con người nữa rồi, mà là con quỷ, một con quỷ sống. Sao lão lại có thể làm ra được những cái việc vô nhân tính như vậy chứ? Hôm nay tôi sẽ giết ông. A Long lồng lộn lên như một con thú hoang, lia cái rìu về phía bố của mình. Lão ta liền nhanh chóng bắt ấn niệm chú. A Long thấy cơ thể bỗng dưng nặng trịch không thể nào di chuyển được nữa. Chân tay tự nhiên cứng đờ, không tuân theo điều khiển của mình. Liếc mắt nhìn xung quanh thì rùng hết cả mình. Chân tay của cậu đang bị giữ chặt bởi cái đám vong hồn dất dưỡng nhìn quá tởm lộm. Hai tay cầm cái rìu của anh đang bị giữ bởi một vong nữ gầy gò ốm yếu, mái tóc rối bù lõm chõm chí rận chua lét. Chân của anh thì bị túm lại bởi một người, có lẽ phải nói là quỷ mới đúng. Hắn ta chỉ còn một nửa người, ruột gan kéo lê trên sàn nhà, hai bàn tay tím tái nắm chặt lấy hai chân của anh, lạnh buốt tê tái. A Long trợn mắt há miệng không nói lên được một câu gì. Bây giờ bố của anh mới khẽ sẵn giọng nói. Mày vì một con đàn bà mà muốn giết cả bố mày sao? Thử hỏi từ khi mẹ mày mất, tao đã phải chăm sóc cho mày như thế nào, từng miếng cơm manh áo. Yên tâm, mất con này tao lấy cho mày con khác xinh hơn. Mày không cần phải lo đâu, muốn lấy mấy vợ cũng được. Vậy được chưa? Bấy giờ A Long mới có thể lên tiếng mà đáp lại. Cậu ta ghê tởm nhìn xuống đất, cố tránh nhìn vô những chỗ máu me và đối mặt với bố của mình. Ông không phải là con người nữa, ông không phải là cha tôi. Tại sao ông lại có thể ra tay tàn độc như vậy chứ? Ông giết vợ tôi, moi đứa con trong bụng của vợ tôi ra. Ông không sợ trời phạt hay sao? Lão ta cười ha hả. Ta sợ cái gì chứ? Sợ ai? Lần này nếu như thành công, tất cả bọn chúng sẽ phải cúi đầu trước ta, kể cả những thằng mo ở bản khác. Ta sẽ là vua, vua quyền thuật. Vẫn cúi đầu, A Long đáp. Thật kinh tởm, khi tôi có một người cha như ông, thà rằng ông cứ để cho tôi chết đi, còn hơn là phải chứng kiến những cảnh như thế này. Lão ta tiến lại gần, vỗ vai A Long an ủi. Con trai, con không hiểu được đâu. Nếu như con ở địa vị của người làm cha như ta đây, rồi con sẽ hiểu. Ai mà không muốn con cái của mình được hạnh phúc chứ? Nhưng ta đợi chờ cơ hội này đã rất lâu rồi, bây giờ mới có thể làm được. Khi có được quyền lực, con sẽ hiểu sức mạnh của nó, cái cảm giác được mọi người cung kính tôn sùng là như thế nào. A Long rướm nước mắt lắc đầu ảo não. Vì quyền lực thôi sao? Ông không sợ quả báo hả? Ông thật là độc ác đó. Tôi sẽ không để cho ông tội nguyện đâu. Những tội ác tày đình của ông sẽ được mọi người biết đến. Tôi xem lúc đó ông giải quyết như thế nào. Lão ta tái mặt gắt lên. Mày dám? Tao thách mày đó. Con à, tao xem mày có làm được hay không. Nói rồi, lão ta chạy ra chỗ bàn thờ tổ, lấy một nắm ngải nhét vô miệng A Long, bắt nuốt chửng rồi cười mỉa mai. Con à, ta xem con nói chuyện như thế nào đây. Con đã bị ta yểm ngải vô người rồi. Chỉ cần con dám hé răng nửa lời, cái đám ngải này sẽ như lưỡi dao đâm lên cổ họng. Xé tọt nó ra, con sẽ nhận thấy cái chết rất thê thảm đó. Cứ nhìn gương con Mỹ thì biết, ta không có nói đùa đâu. Nếu mày không phải là con trai của tao, tao phải giữ lại để làm truyền nhân cho sau này, thì tao đã sớm giết chết Quách mày đi cho rảnh nợ rồi. Ngoan ngoãn đi. A Long cứ ứ nghẹn không thốt nên lời, định quay ra chửi lão tiếp, thì lão lầm rầm niệm chú, cậu nằm lăn ra đất, bụng anh đau như có hàng ngàn con kiến đang bò trong đó, cắn xé nội tạng, đau đớn khó chịu vô cùng. Niệm một lúc thì lão ta dừng lại. Vẫn còn cứng đầu à? Ta nói là sẽ làm, không có đùa đâu con ạ. Ngoan ngoãn đi. Lúc này bụng của anh đã bớt đau hơn trước. Nén đau, A Long nhổm dậy. Cậu đã không còn chịu sự khống chế của mấy cái dông kia nữa, liền nhanh chóng chạy ra ngoài màn đêm đen đặc, chạy miết chạy hoài đến một nơi thật xa và ngồi đó khóc. Những giọt lệ hối hận muộn màng lăn dài trên má. Giá như cậu không để cho ông ta giúp Mị tỉnh lại, mà chắc hẳn nguyên nhân khiến cho cô hôn mê sâu như vậy là cũng do lão làm mà thôi. Giá như cậu không bỏ bùa yêu lấy Mị về làm vợ. Giá như... Nhưng trên đời này làm gì có thuốc chữa hối hận chứ. Mọi chuyện đã quá muộn màng. Mọi việc đối với Mị vẫn chưa kết thúc. Lão ta còn lấy chỉ đỏ đã chuẩn bị sẵn, khâu miệng của cô lại, hòng phong ấn linh hồn của Mị. Để cho chắc ăn hơn, lão ta móc mắt Mị. Phòng khi chỉ đỏ không giữ được linh hồn thì cô cũng sẽ không biết đường mà tìm về báo thù. Còn để cho chắc hơn nữa, lão ta lấy một cọc gỗ nhọn đã ngâm trong thảo dược bùa phép suốt 100 ngày đóng thẳng vào tim của Mị. Xong xuôi, lão mới đem xác của Mị đi chôn ở một nơi thật xa bản làng, kín đáo để không cho ai phát hiện ra. Để chôn được xác của Mị, dọn dẹp máu me cũng phải mất rất nhiều thời gian. Khi xong việc thì trời cũng đã sáng tỏa. A Long cứ ngồi thẫn thờ ngoài bìa rừng như vậy cho đến sáng. Mặt trời dù đã lên cao nhưng sương vẫn còn giăng mịt mù trời đất. Nhưng anh muốn ở lại đây, dù mưa rét cũng cam lòng. A Long sợ phải đối diện với bố của mình, người mà anh vẫn hết lòng yêu quý, nhưng ông ta đã thành quỷ mất rồi. A Long lặng người nhìn trời đất cỏ cây hoa lá. Nước mắt anh cứ thế mà rưng rưng, khẽ lăn ra ngoài nóng hổi. Anh cắn chặt môi để không khóc thành tiếng. Bỗng đâu có tiếng gọi làm A Long giật mình. Anh quay lại thì thấy người cha thân yêu khẽ choàng lên mình anh một tấm chăn mỏng, dịu dàng lên tiếng. Con ở ngoài này chắc lạnh lắm, về nhà đi con, ngoan. Ông ta cố nhấn nhá hai chữ ngoan nào để cảnh báo A Long rằng nếu mà anh không nghe lời thì sẽ biết kết quả ra sao rồi đó. A Long lặng lẽ lau nước mắt đứng dậy, lủi thủi bước về nhà. Chua xót, anh thở dài. Về tới nhà, A Long bước vội vô góc phòng đóng chặt tất cả mọi cánh cửa lại, nức nở trong bóng tối. Anh chưa bao giờ ngờ và cũng chưa từng dám nghĩ rằng mình sẽ rơi vào cái hoàn cảnh này. Sự mất tích của Mị được lão ta báo lại với dân làng là do đi tiểu đêm bị rắn cắn chết. Nhà lão không ai biết, nên xác của cô Mị đã ở ngoài cả đêm. Đám sói hoang đi qua, đánh hơi thấy đã tha mất cái xác. Hai bố con lão sau đó có tìm được một phần thi thể đã an táng chu tất. Lão vừa nói vừa khóc lóc rất thảm thương, cộng thêm vẻ mặt tiều tụy, u sầu của A Long nên ai cũng tin là thiệt. A Long mấy lần toan mở miệng định nói ra sự thật, nhưng hễ mỗi lần cứ nghĩ đến nó là lục phủ ngũ tạng lại đau rát như lửa thiêu đốt, rất khó chịu. Nó lan dần lên cổ họng, khiến cho câu nói không có thể thoát ra khỏi cửa miệng, cứ ừ ử trong cổ họng. Mọi người lại tưởng anh quá đau lòng vì tai nạn xảy ra, nên an ủi dỗ về anh, làm cho A Long càng thêm hổ thẹn. Anh gục xuống, khẽ rỉ ra những giọt nước mắt cay đắng. Không thể đối mặt với bố mình hằng ngày được. Mặc dù ông vẫn rất dịu dàng, nhẹ nhàng, nhưng ẩn sâu trong đó là sự độc ác, mất hết nhân tính. A Long ghê tởm mỗi khi đối mặt với cha. Anh không muốn gặp ông ta chút nào nữa. Có ăn cùng mâm cơm thì anh cũng chỉ cúi mặt gắp thức ăn và vô miệng ăn một cách vô thức mà thôi. Anh thấy quá ngột ngạt gò bó nên đã quyết định rời khỏi ngôi nhà này. Yêu cầu của anh ta ngay lập tức được lão chấp thuận. Ngày A Long dọn ra ở riêng, lão chọn cho anh một khu đất sâu trong rừng và nhẹ nhàng dặn dò. Con trai à, rồi sẽ có một ngày con hiểu tâm tình của người làm cha này. Là người ở trong trời đất phải có danh phận tiếng tăm, nếu không sẽ rất tẻ nhạt. Còn dù trong đó ở, chịu khó tĩnh tâm suy nghĩ lại đi. Đồng thời ta sẽ dạy cho con pháp thuật, ở trong đó ráng mà tu luyện. Con sẽ sớm ra ngoài này ở với cha thôi. Ta sẽ thăm con đều đặn mỗi tuần một lần và dành ra một ngày dạy cho con hành pháp. Nói rồi, ông mỉm cười thoải mái vỗ vai A Long. Ở trong rừng, anh vẫn không ngừng dằn vặt bản thân. Mỗi khi nghĩ về Kaira và Mị, họ hiện lên đều đặn trong mỗi giấc mơ. Giá mà. Đêm nay cũng vậy. A Long nằm đó nghĩ về những việc trong quá khứ. Căn nhà lá rung lên nhẹ nhẹ mỗi khi có gió đi qua. A Long khẽ mở tấm chăn sơ xác, sờn rách ra, hít vào một hơi thật sâu để cảm nhận rằng mình đang được sống. Đàn muỗi rừng vừa thấy anh mở chăn ra, liền o o bay tới. Muỗi bay mỗi lúc một nhiều, tranh nhau bâu lấy mặt của A Long. Những tiếng vo ve trong cái im lặng, mờ mờ tối của gian nhà lá đơn sơ, không mấy khi có ánh sáng mặt trời đó, càng làm cho A Long bối rối sợ hãi. Anh nghe thoáng đâu đó trong tiếng muỗi kêu là tiếng rên khóc của Mị, của Kaira. Bên ngoài đằng xa xa, một bóng người bước đi khập khiễng, dừng chân lại rồi nhìn vô căn nhà lá của A Long, mỉm cười một cách bí ẩn. Trên vai của anh ta là một con mèo đen với đôi mắt như mắt rắn, nhưng lại rực đỏ, mắt nó hiện lên sáng rõ trong bóng đêm. Con mèo khẽ thở ra, hít vào, nghe xì xì như tiếng rắn rít. Bóng người đã đến đúng nơi cần đến, thì chọn một chỗ bằng phẳng gần đó. Anh ta lấy ra bốn cây đèn cầy, thắp theo bốn hướng đông tây nam bắc. Cạnh bốn cây đèn cầy là bốn bài vị của các vị quan quỷ điện âm phủ. Anh ta trói con mèo vào chính giữa và cắt cổ nó. Đợi cho nó chết hẳn, thì gã niệm phép và đọc họ tên A Long. Bỗng con mèo nó sống lại và lập tức lao vút đi vào trong đêm tối. A Long đang chìm trong những suy nghĩ dẫn dơ, thì bỗng bên tai anh vang lên tiếng mèo kêu ngao ngao, nghe rất ghê rợn. A Long nhắm mắt cố gắng tịnh tâm xua đuổi âm thanh ghê rợn đó đi, thì lại thấy ánh mắt sáng quắc đỏ lòm và cặp răng nanh đang đứng từ xa nhìn mình. Bỗng anh thấy trên người mình vô cùng rát buốt. Thử kéo cái áo lên xem thì những vết cào đầy khắp thân thể hiện ra. Cứ ngỡ là ảo giác, nhưng không phải. Những vết cào đang rỉ máu. Anh cố niệm chú trấn ma quỷ của bố mình dạy cho mình, nhưng không hề ăn thua. A Long thấy ruột gan nóng bỏng và buốt rát đau đớn khắp cơ thể. Càng niệm càng đau đớn hơn. Máu tươi túa ra đã ướt đẫm cả chiếc áo. A Long cố lết dậy, đi đến cạnh gian nhà nơi đặt cái bàn để thờ mấy cây ngải mà ba của anh để lại cho anh nuôi dưỡng. anh thắp nhang lên, nén đau rầm rầm khấn vái, rồi lấy một cây ngải xuống, chặt ngang cây hứng nhựa vô cái chén. Anh ta đưa cái chén lên miệng, bịt mũi lại, cố tránh cái mùi tanh nồng, rồi hớp một hơi hết sạch. Nó quả là có tác dụng. Cơn đau nhanh chóng dịu đi nhẹ nhàng, mát lạnh. Nhưng rất mau, cơn đau lại dữ dội hơn trước rất nhiều. A Long thấy nội tạng của mình bắt đầu kêu lên lục đục, như có thứ gì đó đang bò ở bên trong. A Long nằm giật ra đất, quằn quại không ngừng rên la như con mèo nó kêu. Hai bàn tay của anh cào sòn sọt xuống nền đất lạnh, mặc cho các đầu ngón tay đã bung móng lên, tứa máu ra. Nhưng anh vẫn không ngừng mà cào liên tục. Nhớt dãi chảy ra lê thê, hai con mắt long lên sòng sọc. Tiếng gà gáy vang lên làm cho bóng người đó giật mình. Hắn ta vội thổi tắt và thu lại mấy cây nến cùng mấy tấm bài vị bỏ vô túi, rồi đi dần mất hút trong làn sương mờ ảo. Lúc này, A Long mới tạm thời bình thường trở lại. Anh đưa mắt nhìn khắp thân thể thì thấy mọi thứ vẫn bình thường. Duy chỉ có vết máu trên người với lại vết thương ở bàn tay là hằn nguyên. Anh khổ sở than vãn, không biết rằng có chuyện gì xảy ra với mình nữa. Đầu của anh bắt đầu ong ong lên, vô số tiếng kêu gào khóc lóc ai oán như cõi xa xăm nào đó vọng về. Mắt anh hoa lên, định bụng sẽ ra ngoài rửa mặt cho tỉnh táo. Nhưng anh vừa chạm vào cánh cửa, ánh ban mai chiếu vào người làm cho A Long bỗng rát vô cùng. A Long kinh hãi rú lên, rồi cố hết sức lê lết đến bên giường, nằm trùm chăn mê man rên lên những tiếng như mèo kêu. Bố A Long ở nhà nhờ đám ngải đã yểm trong người của cậu mà biết rằng con trai của mình đã gặp nạn, liền nhanh chóng thu xếp đồ nghề đến nơi. Mới qua mấy canh giờ mà A Long đã thật thảm hại. Anh tự đưa tay cào cấu khắp thân thể của mình. Hễ anh cào rách chỗ nào thì chỗ đó liền nhanh chóng bưng mủ, thối quắc, mùi tanh tưởi bốc lên, nhanh chóng thu hút đám ruồi nhặn đến đẻ trứng đầy ở trong đó. Vừa mở cửa ra, bố A Long đã phải bịt chặt mũi, tay không ngừng xua đuổi đám ruồi nhặn kia. Chúng kéo đến đồng đen, chúng cứ o o nhức hết cả đầu. Ông vội thắp lên một ngọn nến nhỏ để nhìn cho tỏ, vì trong đó rất tối. Với lại A Long rất sợ ánh sáng nên buộc lòng phải làm vậy. Ánh nến vừa sáng lên thì ông ta cũng phải giật mình hoảng sợ. Chân tay người ngộm của A Long nhầy nhụa máu mủ, chảy ra thành từng dòng nhơ nhớp cả chiếc khăn mà cậu đang đắp. Bên trong vết thương bắt đầu đã có những con bọ trắng nho nhỏ lúc nhúc bò ra bò vô bên trong đó. Lão tái mặt kinh hãi nghĩ thầm, không biết là kẻ nào có thù oán với ta mà lại ra tay hiểm ác như vậy. Cả này chắc chắn rất nguy hiểm. Lão ta đốt liên tục mấy nén hương trầm nữa nhằm xua đuổi lũ ruồi nhặn và khử cái mùi đó đi. Mùi tanh hôi tổm lộm này nó cứ quanh quẩn ở trong không khí, thật sự rất khó chịu. Hương trầm thật sự có hữu ích khi xua đuổi đám ruồi nhặn và khử mùi, nhưng vẫn rất nặng mùi. Lão ta phải bịt mũi mới dám tới gần cậu con trai. Con ơi, con có nghe thấy ta gọi không? Nhưng trong mắt A Long lúc này, ông như một con quỷ dữ chực chờ cắn cổ của cậu. Anh liền gom chút hơi tàn, dùng dãy kêu la dữ dội. Lão ta thấy không ổn, đành phải nhảy ngồi đè lên người cậu, cầm ba cây nhang khoáng lên người anh những hình vẽ khó hiểu. Vừa khoáng, lão ta vừa lầm trầm niệm chú. A Long vừa bị nhang châm, vừa bị khoáng bùa lên người thì lại càng đau đớn dữ dội hơn nữa. Cậu giật lên đùng đùng, máu từ thất khiếu không ngừng rỉ ra. Thấy không ổn, lão đành phải dừng lại, lấy trong túi ra một tờ giấy. Lão khoáng lên đó mấy dòng rồi áp nó vô ngực A Long. Tờ giấy không có gì, bỗng từ từ hiện lên hai chữ miêu quỷ. Lão ta thở dài nghĩ thầm, là do quỷ nó gây ra. Lần này tính mạng của con e mà khó giữ lại rồi. Không được, còn nước còn tát, mình nhất định phải cứu nó, phải giết cái con miêu quỷ này mới được. Lão ta dừng lại, đưa đôi mắt nhìn quanh căn nhà ọp ẹp của con trai, ánh mắt dò xét như điện xẹt của hắn, dừng lại ở trên xà nhà. Trên đó, một con mèo với đôi mắt đỏ rực như máu đang nhìn về phía hắn và cậu con trai. Lão ta biết ngay là do con miêu quỷ này gây ra, liền nhanh chóng thay đổi chiến thuật. Lão lấy trong tay nải ra một đoạn chỉ đỏ, thắt thành hình thòng lọng, rồi dứ đưa qua đưa lại chỗ A Long. Con miêu quỷ nhanh chóng nhảy xuống chỗ sợi dây, rất nhanh chóng nó bị lão ta tóm gọn. Lão vội bật tung cửa, lôi nó ra ngoài ánh sáng. Chỉ trong phút chốc, lông trên cơ thể của nó tróc ra từng mảng lớn. Con vật dần dần chỉ còn là một khối thịt đỏ que, máu tứa ra khắp thân mình. Trong tay của lão ta lúc này chỉ toàn là máu xương bầy hầy lẫn với ít lông của con miêu quỷ. Mùi khét bốc lên khiến cho lão ta nghẹt thở, vội vàng ném cái đống bầy hầy đó đi, chạy vào trong xem con trai như thế nào. Vừa vào đến nơi thì lão ta chết sững người. Trên giường, A Long đã chết. A Long chết bằng một cách rất kinh dị mà khó có thể tưởng tượng ra nổi. Xác của anh không còn nguyên vẹn nữa, chỉ là một đống bầy hầy xương da lẫn lộn. Lão ta ra tay diệt miêu quỷ thì cũng chính là giết chết con của mình. A Long bị yểm bùa miêu quỷ, và nghiễm nhiên con mèo đó trở thành hiện thân của A Long khi đã từng bước xâm nhập. Nó đeo bám nhai nuốt linh hồn của anh, nó đã trở thành một phần của A Long. Nó bị sao thì A Long cũng sẽ bị như vậy. Từng lớp da của A Long tự bong tróc ra ngoài. Khó có thể hình dung được A Long phải chịu đau đớn như thế nào khi cơ thể bị thiêu đốt, rồi từng lớp da thịt trên người bị bong ra thành một mớ bầy nhầy. Lão ta trợn mắt nhìn chòng chọc xác của A Long. Lão như muốn bật cả tròng mắt khi thấy đống bầy hầy xương máu của A Long. Lão ta run run đưa đôi tay chai sạn lên ôm chặt lấy đầu. Tâm trí của lão như rỉ máu khi thấy cảnh tượng này. Lão ngồi phịch xuống đất, đê mê như người mất hồn. Cứ thế, nhìn chằm chằm vô cái xác của A Long lẩm bẩm không ngừng. Không, không thể nào, không thể nào đâu. Kẻ nào dám hại con của ta? Lão gầm rú lên như con thú hoang. Đôi mắt nhăn nheo khẽ nhắm lại, rồi những giọt nước mắt cứ thế lăn ra không ngừng. Lão ta ôm mặt bật khóc như một đứa trẻ. Lúc này, bên ngoài bìa rừng, bóng người xa lạ đã hiện ra một cách rõ ràng. Anh ta bước từng bước đi tập tễnh, rồi bám tay vào một gốc cây gần đó. Để giữ lấy thăng bằng, anh ta mở miệng cười, lộ ra những chiếc răng vàng khè, đã có mấy cái răng cửa bị rụng mất, nhìn mà ghê ghê làm sao đó. Người thanh niên gầy gò với mái tóc bù xù im lặng trong khoảnh khắc nhớ lại những ký ức khi xưa. Sau khi bị bố của A Long cùng đám thanh niên trong làng đánh đập một cách tàn nhẫn thì chúng ném anh xuống vực sâu cho chết. Nhưng may mắn chân của anh và thân áo lại mắc vào một cành cây chìa ra nên không chết. Kyra tỉnh dậy thì đã là đêm tối. Khắp mình mẩy đau nhức, đặc biệt là cái chân bị mắc trên cành cây, nó đã bị thương nặng sưng phồng lên. Kyra đã có những lúc ngất lịm đi và rơi vào hôn mê. Anh tưởng rằng mình đã chết, nhưng không. Trời cho anh được sống, anh đã may mắn được một thương nhân Trung Quốc đi qua cứu mạng và chữa trị vết thương cho. Tuy nhiên, vết thương ở chân quá nặng nên nó vẫn để lại di chứng đến bây giờ, khiến cho Kyra phải tập tễnh từng bước. Từ đó, anh đi theo lão thương gia người Tàu kia học tập pháp thuật. Nghĩ đến đây, Kyra lại nổi điên lên. Anh nghiến răng ken két, thề rằng sẽ giết bằng được cái lão mo độc ác kia để trả thù. Lão ta sau một hồi lâu bị thương thì cũng đã bình tĩnh lại. Đào một cái hố gần đó, bó chăn chôn xác con cẩn thận, cắt tay nhỏ máu lên nấm mồ, thề rằng sẽ tìm ra kẻ thù mà khiến cho hắn phải đền bù gấp bội. Đêm đó, sau khi về đến nhà, lão phờ phạc hẳn đi. Lão ngồi lặng yên nhìn ra ngoài trời đêm đen đặc, không ngừng suy nghĩ về cái chết của con trai. Bỗng có tiếng mèo réo gà kêu, kéo lão ta về với thực tại. Lão vội vàng bước xuống xem chuyện gì xảy ra, thì thấy đám gà nhà của mình đã bị cắn cổ chết hết. Mặt lão ta tái xanh, vì xung quanh khu nhà đều đã được yểm bùa cẩn thận, lại còn có âm binh của lão quanh quẩn xung quanh, không thể có thứ tà ma nào tác hoài tác quái được. Lão hằng học bước lên nhà, đốt nhang cắm lên bàn thờ tổ, bắt ấn niệm chú gọi âm binh. Nhưng lão gọi mãi mà không thấy gì. Lão ngạc nhiên tự hỏi, không biết cái đám này đi đâu hết rồi, hay là có ai đó đã bắt hết chúng. Ý nghĩ này vừa sượt qua, làm lão ta nổi gai cả người. Kẻ nào mà lại dám to gan bắt hết âm binh của lão được chứ? Lão vẫn còn đang bần thần thì một con cú từ đâu bay đến đáp ngay cửa sổ, quay mặt thẳng hướng lão cất lên từng chập kêu rợn người. Kêu xong, con cú nhanh chóng bay đi. Lão ta lúc này đã thật sự sợ rồi. Cú kêu là có điềm gỡ, có người chết. Không lẽ... Lão không dám tiếp tục nghĩ nữa, định quay vô phòng ngủ thì thấy khắp người đau rát. Dạch áo lên xem thử thì là thật, các vết xước như mèo cào bắt đầu lan rộng ra khắp người và rỉ máu. Lão tái mặt, vội vã bắt ấn niệm chú trừ tà, nhưng nó vẫn không thuyên giảm, còn có phần đau và dữ dội hơn trước. Lão thấy không được ổn rồi, đành lết đến bàn thờ tổ, xin xuống một chén nhựa ngải tổ mà lão đã phải rất kỳ công mới luyện thành. Lão vội đưa chén nhựa ngải lên miệng, hớp một hơi hết sạch. Cơn đau nóng rát nhanh chóng dịu đi và dừng lại hẳn. Lão lau miệng khề khà. Bùa phép nào gặp phải nhựa ngải của tổ cũng vô dụng mà thôi. Quả thật như vậy, con mèo mà Kyra dùng để yểm lão ta nhanh chóng lăn ra dãy đành đạch rồi rơi xuống cạnh lão, mà biến thành một cái xác vô hồn như lúc đầu. Lão thấy con mèo thì tức giận, túm cổ nó ném ra ngoài rồi chửi đổng lên. Tổ cha mày, thằng nào ếm hại con ông bây giờ định hại ông nữa hả? Có giỏi thì ra mặt đi, coi thử tao xử lý mày như thế nào. Nếu mà tao biết mày là ai thì liệu hồn đó, kết cuộc sẽ thảm lắm đó. Kyra thấy bùa miêu quỷ đã bị lão ta hóa giải một cách dễ dàng thì tức giận lắm. Anh ta liền lấy trong tay nải ra một con búp bê bằng gỗ, lấy một tờ giấy vẽ tên tuổi của lão lên rồi lầm rầm khấn vái. Niệm chú xong, anh cầm cây kim đâm vô con búp bê, vừa đâm vừa cười. Lần này ông mày dùng lỗ bằng sát xem mày giải cái kiểu gì. Lão ta mặt đỏ bừng bừng, tức muốn phát điên lên, gần như trào máu, thì thấy chân tay đau buốt như hàng ngàn mũi kim đang chích vô người. Lão kêu la quằn quại, bò lê bò lết ra sàn nhà rất thống khổ. Chén nhựa ngải vừa rồi lão đã uống hết sạch nên không còn cái thứ gì để giải nữa. Lão ta biết cứ như vậy thì chắc chắn là sẽ chết, đành cố chịu đau, nhắm mắt nhắm mũi mà niệm quyết chú. Niệm xong, lão cắn lưỡi, phun máu lên hai cánh tay. Hai cánh tay bắt đầu tự chủ trở lại. Lão vội nhân cơ hội này lấy nhang khoáng lên người những đường quyền ảo phù. Mỗi lần quạ xong một phù, lão tưởng chừng như đã mất đi một mạng, vì cái đau xé tận tâm can không bất mực nào có thể tả xiết được. Cuối cùng thì cũng ổn. Lão đã lôi ra từ khắp toàn thân của mình một nắm kim châm. Lão cay cú lắm, nhưng không làm gì được, vì địch ở trong tối, mình ngoài sáng, không có cái gì để tấn công trả đòn, chỉ có thể phòng thủ và gỡ bùa phép của nó mà thôi. Lão gầm rú lên. Mày mau ra đây đi, thằng chó đẻ, có đáng mặt quân tử thì ra đây đối mặt với tao, đấu với tao một trận sinh tử đi, đừng có ẩn nấp nữa. Kaira nghe thấy thế thì cũng không làm khó lão nữa, từ từ bước ra khỏi bóng tối, tiến về phía nhà của lão ta. Lão nheo mắt lại để nhìn cho kỹ người đối đầu với lão. Vừa nhìn thấy Kaira thì lão ồ lên. À, thì ra là mày à, một phế nhân mà cũng đòi đấu phép với tao sao? Mày đã lộ diện thì để tao tiễn mày đi gặp Diêm Dương. Kaira chậm chậm đối mặt với lão, cất cái giọng trầm trầm. Sao ông không nhìn cho kỹ tôi là ai đi, rồi hẳn lên giọng chứ? Lão ta nheo mắt nhìn mãi mà vẫn không thể nhận ra đó là ai. Kaira bây giờ rất khác xưa. Anh mặc một chiếc áo choàng đen rộng thùng thình, tóc tai rối bù như tổ quạ. Chân thì thậm thụt bên thấp bên cao, lại còn mất mấy cái răng cửa nữa chứ. Kaira chờ đợi, nhưng biết rằng lão sẽ không bao giờ nhận ra được mình, bèn lên tiếng. Ông không nhận ra tôi thật sao? Ông có nhớ 5 năm trước, ông đã làm cho tôi thành ra như vậy mà không còn nhớ chút nào hay sao? Lão ta lúc này mới ồ lên, vỗ tay rồi nói. À, thì ra là cái thằng Kaira, cậu vẫn còn sống đó, thật đáng khâm phục. Kaira cắt ngang. Đúng, tôi vẫn còn sống và đến đây để lấy mạng cha con của ông. Thằng con tôi đã xử, bây giờ tới lượt thằng cha. Lão ta cười gian. Mày khá lắm, nhưng liệu có đủ sức không? Tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ, con trai à. Con vẫn còn xanh và non lắm. Kaira tức giận. Ai xanh ai non vẫn chưa có biết đâu. Chuẩn bị đi, tao sẽ cho mày đi theo thằng con, cho gia đình đoàn tụ luôn. Kaira lấy trong túi ra một hũ sành có các dân phù bùa chú rất cẩn thận. Anh mở nắp, lấy từ bên trong ra một con mèo đen. Con mèo giống như con mà anh đã yểm A Long, cũng bộ lông đen, đôi mắt đỏ lòm, hơi thở phì phò như rắn. Nhưng con mèo này đã rất già, bộ ria của nó chuyển thành trắng muốt, đặc biệt nó có đến 9 cái đùi, cơ thể gầy trơ xương. Kaira nhìn con mèo cười sung sướng. Mày có biết đây là cái gì không? Là linh miêu đó. Là linh miêu. Con mèo mà tao yểm bọn mày cũng là linh miêu, nhưng mấy con đó vẫn còn rất non. Lần này tao sẽ dùng một con linh miêu già lâu năm, coi mày làm thế nào. Lão ta thấy như vậy thì cũng không hề nao núng, cũng lôi ra một cái hũ sành được đặt dưới bàn thờ tổ. Bên trên cái hũ sành cũng được niêm phong rất cẩn thận. Lão ta mở cái hũ ra, cắt tay cho máu chảy ròng ròng vô trong, rồi thì thầm niệm chú kêu gọi. Đã uống máu của ta thì phải làm việc cho ta, mau giết tên kia đi. Bên kia Kaira nhanh chóng lấy ra một con dao chặt đầu linh miêu. Con linh miêu giãy giụa một lúc rồi chết. Kaira cắt một đường sâu vào lòng bàn tay, máu chảy lên cổ vừa bị chặt đứt của con linh miêu. Kỳ lạ, cổ của nó như một cái ống giác hút máu. Những giọt máu của Kaira bị hút vào cổ nó, không một giọt nào rơi ra ngoài. Kaira thấy đã đủ thì dừng lại, miệng lẩm nhẩm niệm những câu chú ngữ để triệu một con miêu quỷ trở về. Những tràng dài chú ngữ được tuôn ra. Bên kia lão ta cũng vậy. Rồi hai người dừng lại nhìn nhau đằng đằng sát khí, như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Không khí như cô đặt lại rất nặng nề. Hai người cùng quát lên. Giết! Phía lão thầy Mo, chiếc hũ sành rung lắc dữ dội. Một làn khói đen đặc tụ lại ở trên miệng hũ, từ từ thành hình một thai nhi vẫn còn lòng thòng dây súng, khắp người đẫm máu. Còn phía bên Kaira cũng vậy. Từ trên mình con linh miêu, từng làn khói đen bay ra ngày càng nhiều. Chúng dần dần tụ lại thành hình một con linh miêu quỷ quái rất đáng sợ. Con miêu quỷ có đôi mắt đỏ lòm, móng vuốt sắc nhọn lõm chõm, đặc biệt có đến 9 cái đầu, há miệng nhe răng sắc nhọn. Tiếng trẻ con khóc, tiếng mèo gào vang lên trong đêm tối dữ dội, hòa vào nhau tạo thành một cuộc hỗn chiến. Hai bên lao vào nhau chiến đấu dữ dội, bụi đất mù trời, mùi máu tanh tưởi bốc lên khó chịu. Nhưng nhanh chóng, quỷ nhi của lão ta bị áp đảo bởi miêu quỷ của Gai Ra. Nó bị đánh cho tơi bời, thịt rách tả tơi. Con quỷ nhi khóc thét lên, từng tiếng khóc nghe ai oán não nuột. Lão ta thấy như vậy thì toát cả mồ hôi hột, ướt đẫm cả áo. Lão dội gằn giọng lẩm nhẩm niệm chú ngữ. Lão ta vừa dứt lời khấn, ném ra mấy nắm gạo thì gió nổi lên dù dù, rung chuyển cả đất trời. Những cành cây xung quanh rung lên ầm ầm như có bão to gió lớn, ngã nghiêng hết bên này rồi sang bên kia. Những tiếng gào khóc phẫn uất ai oán vang lên không dứt. Từng đàn vong hồn dạ quỷ bay ra, chúng nhiều vô kể, nghe thâu lệnh của lão xông đến tấn công Cai Ra. Ngay lập tức, con miêu quỷ đang tấn công quỷ nhi phải dừng lại, quay ra cắn nuốt đám vong hồn. Nó há miệng thật to, mỗi lần đớp là lại nuốt vào một đám vong hồn. Không bao lâu, đám vong hồn đã bị nuốt sạch, chỉ còn một số chạy thoát được. Quỷ khí của nó nhờ thế mà tăng lên ngút trời. Nó đưa mắt nhìn về phía lão ta, và con quỷ nhi cất lên tiếng cười the thé. Lão ta trợn mắt kinh hoàng, gục xuống sàn nhà. Lão không ngờ rằng sẽ có một ngày phải chịu thê thảm như vậy. Lão rung lên bần bật, khóc nức nở, cúi lại Cai Ra. Xin cậu tha cho tôi đi, tha cho tôi. Tất cả là do A Long, nó xúi tôi làm vậy với cậu đó. Cậu cũng đã giết nó rồi, tha cho tôi đi, tha cho tôi đi. Lão nấc lên nghẹn ngào. Cai Ra mặt hơi trùng xuống, nhưng vẫn rất tức giận quát lên. Ta không thể tha cho mày sống được, mày quá độc ác. Xem mày đã luyện ra cái thứ gì kìa, đồ ác quỷ, tao phải giết mày. Cậu vẫn còn chưa nói hết câu thì vút một cái, ba lá ngải được lão ta nhanh chóng lấy ra từ trong người phóng tới Cai Ra. Cai Ra gào lên, đám lá ngải vừa chạm vào da thịt của cậu thì lập tức mọc rễ bám chặt vô, khiến cho chỗ da thịt bị bám bắt đầu thối rữa rất nhanh chóng. Rộng nát ra một khoảng rộng, đám dòi bọ bắt đầu lúc nhúc trong vết thương. Cai Ra gào lên, rồi lấy dao khoét đám thịt đó ra, lấy một lọ thuốc bột màu trắng đổ vô. Từng đám trùng nhỏ rơi ra trong rỗng. Cai Ra căm phẫn nhìn về phía của lão, thì thấy lão ta đang cầm cái hũ sành chứa cái xác thai nhi uống ần ật. Uống xong, lão ta khì khà cười lớn. Tao cũng không muốn đâu, là do mày ép tao thôi. Tao có chết cũng sẽ kéo theo mày. Nói xong, lão ta lấy trên bàn thờ tổ một cây ngải ăn thịt người. Toàn thân cây ngải đen xì lấm chấm những nụ hoa đỏ tươi như máu. Cai Ra nhìn thấy cây ngải thì cũng giật mình. Là quyết tán ngải? Mày dám nuôi dùng cái loại ngải này sao? Lão ta cười cười rồi đáp. Có gì mà không dám chứ. Đêm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ khi dám động đến tao. Tao chỉ giết mày bằng cách đau đớn nhất, cho mày một cái cảm giác thân xác bị gặm nhấm nhai nuốt cho thối nát, rồi sẽ bắt hồn mày lại tra tấn đến khi tàn biến. Cây ngải này được tao thường dùng tẩm bổ bằng máu người và hồn phách, mày nên cố gắng giữ cái mạng đó. Mày mà chết sớm thì chán lắm. Nói rồi, lão ta thả xác thai nhi lên cây ngải. Lập tức cái xác đang căng mọng đầy máu giãy giụa vài cái rồi bị hút khô. Quỷ nhi đang lượn lờ trên không trung ré lên những tiếng dài thê lương rồi biến mất. Cái cây rung lên nhẹ nhẹ, phát ra những tiếng cười nói râm râm. Cây ngải rung lên càng lúc càng mạnh, khói đen bốc ra mù mịt. Nó bắt đầu tụ lại thành hình một con quỷ nhi, nhưng con này mạnh hơn con trước rất nhiều. Từng đợt quỷ khí cuồn cuộn quanh người của nó, xung quanh là các vong hồn bay chới giới, người nó mọc ra các tua rua như là dây leo đầy gai nhọn quắc. Cai Ra thấy vậy thì cũng biết là lão ta đã quyết định kết thúc với mình, nên cũng không dám chậm trễ, gọi miêu quỷ ra đối đầu với nó. Hai bên tiếp tục lao vào cắn xé không ngừng. mùi máu tanh, tiếng gào khóc, tiếng rít vang lên khắp cả một vùng núi rừng. Tới sáng thì trận chiến cũng kết thúc. Lão thầy Mo chết trợn mắt ở trong nhà, toàn thân thối rữa, lúc nhúc dòi bọ, chảy ra những dòng máu tanh hôi đen xì. Còn miêu quỷ của Kaira sau trận chiến đêm qua thì cũng đã bị bóp nát mất 8 cái đầu, chỉ còn một cái duy nhất trên cổ của nó. Kaira mệt nhọc thu lại con miêu quỷ trấn vào trong hũ sành, rồi lặng lẽ từ từ biến mất vào trong màn sương dày đặc mờ ảo của núi rừng. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập truyện Bùa Miêu Quỷ, tác giả Đỗ Hoàng. Đến đây, Lâm Phương xin chân thành cảm ơn tác giả và quý vị thính giả đã theo dõi chương trình, và hẹn gặp lại những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt.